Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 72 bị pháo hôi mặt thế thánh mẫu. 7, từ nam nhân trong miệng. Mấy người biết cái này hy vọng căn cứ tổng cộng chia làm ABCDE 5 cái khu vực. E khu trụ đều là người thường. D khu là căn cứ dị năng giả hoặc quân nhân người nhà trụ địa phương. C khu là dị năng giả. B khu là thuộc về căn cứ dị năng giả cùng quân nhân. Mà A khu còn lại là căn cứ cao tầng khu vực. Mạnh Kiệt hiểu rõ gật gật đầu. Lại hỏi, có thể mang theo người thường đội ngũ đi C khu sao? Cái này cũng là có thể. Chẳng qua muốn nhiều giao điểm nhi vật tư. Bất quá điểm này đồ vật đối dị năng giả tới nói cũng không tính cái gì. Rốt cuộc đi nhiệm vụ đại sảnh tùy tiện tiếp hai nhiệm vụ là có thể kiếm đã trở lại. Nam nhân rút ra một cây yên bậc lửa hút một ngụm, biểu tình sảng khoái, dư lại bị hắn cảnh giác cẩn thận đặt ở quần áo tường kép bên trong. Hành, cảm tạ, Mạnh Kiệt nói. Lãnh Lý Minh bốn người đi phía trước đi rồi một khoảng cách mới hỏi Yến Cơ, học muội, chúng ta là đi C khu vẫn là D khu? Yến Cơ liếc một Mạnh Kiệt liếc mắt một cái. Đương nhiên là đi hảo một chút chỗ ở, hảo đi. Mạnh Kiệt sờ sờ cái mũi. Một đám người liền hướng tới C khu đi đến. Yến Cơ ở đội ngũ chung không nghĩ quản sự. Chỉ có ngẫu nhiên gặp được cái gì nguy hiểm khi mới có thể ra tay. Lý Minh lại không gì quản lý đầu óc, đàn đàn quá lười không nghĩ quản. Viên Thu càng cảm thấy đến phiền toái. Cho nên Mạnh Kiệt liền thành bên ngoài thượng đội trưởng, hắn ở Lý Minh ba người vui sướng khi người. Gặp họa biểu tình đi xuống C khu quản lý chỗ đăng ký chọn một bộ nhị tầng lầu nhà kiểu Tây. Hoa hắn tam túi bánh nén khô cùng hai túi mì ăn liền, có được cách xù tiền tiết kiệm Mạnh Kiệt. Căn bản không để bụng điểm này đồ vật. Hắn ba lô không biết còn tồn nhiều ít đâu, bọn họ mỗi lần trải qua nào đó trấn nhỏ khi đều sẽ đi thị. Trấn siêu thị liều mạng cướp đoạt, đương nhiên, giống một ít hương vị tương đối tốt đồ ăn vặt đều bị Yến Cơ chọn đi rồi. Lưu lại cơ bản đều là một ít không hợp nàng ăn uống đồ vật. Mạnh Kiệt mấy người cũng không chọn. Mà thế có cái gì ăn đều đã thực hảo, lãnh chìa khóa lúc sau. Mạnh Kiệt liền cầm viết bọn họ địa chỉ tờ giấy cùng Yến Cơ bốn người hội hợp này đống nhị tầng lầu. Nhà kiểu Tây còn khá xinh đẹp. Cách vách dựa gần hai đống đồng dạng nhà Tây, tựa hồ còn không có người trụ đi vào, mở cửa. Trong phòng cũng không gì đồ vật, phòng khách liền một cái bàn một bộ sofa mấy chiếc ghế. Trong phòng bếp càng là sạch sẽ cái gì đều không có. Dù sao cũng phải tới nói trừ bỏ tất yếu gia cụ. Mặt khác gì đều không có, căn cứ vẫn là thực khôn khéo, như thế nào liền chăn đều không có. Kia chúng ta mùa đông làm sao? Viên Thu từ trên lầu đi xuống tới nói. Phòng nhưng thật ra rất nhiều. Chính là khăn trải giường chăn gối đầu cái gì đều không có ai. Ta lại đây thời điểm nhìn đến quảng trường bên kia nhi có bày quán bán mấy thứ này. Nếu không đợi chút chúng ta qua đi nhìn xem. Lý Minh trong tay cầm di động nhìn. Nghe vậy ngẩng đầu nói, Viên Thu còn chưa nói lời nói. Ngồi ở trên sofa Yến Cơ đột nhiên mở ra chính mình ba lô. Từ bên trong túm ra một đống quần áo mấy giường vũ trụ bị còn có nguyên bộ khăn trải giường gối đầu. Gì, Viên Thu muốn lời nói lập tức nuốt đi xuống, Yến Cơ ngươi thật là lợi hại nha. Này đó đều có thể nghĩ đến, ta lúc ấy cũng chỉ cố lấy ăn đi, Viên Thu cảm khái. Nghĩ thầm có lẽ đây là đại lão cùng người thường khác nhau đi. Yến Cơ bị chụp mông ngựa, rụt rè đĩnh đĩnh ngực, trên mặt thập phần bình tĩnh, giống nhau, khóe miệng nàng hơi hơi dơ lên. Một đôi hắc bạch phân minh con ngươi ba quang liễm diễm, mang theo vài phần vũ mị phong tình, mấy người lại xem qua đi. Mới vừa rồi kia vài phần phong tình lại như là chính mình ảo giác, đúng rồi. Vừa mới nam nhân kia nói giống chúng ta 5 người đội ngũ có thể đi đăng ký một cái tiểu đội. Cũng có thể tiếp một ít tiểu đội nhiệm vụ. Mạnh Kiệt ngươi đợi chút liền đi đăng ký một cái đi. Yến Cơ nói, Mạnh Kiệt gật gật đầu. Kia đội tên là cái gì? Yến Cơ nghe vậy hơi hơi nhíu mày, trầm tư một lát, sau đó ở mấy người nhìn chăm chú Hạ chậm rãi mở miệng. Đã kêu, anh đội đi, Mạnh Kiệt bốn người, ngoặc kép, Lý Minh còn tưởng dãy dụa một chút, còn có khác tên sao? Ngô, anh đội, Lý Minh, ngoặc kép, hắn lựa chọn tử vong, Mạnh Kiệt rất muốn cho chính mình một cái miệng tử. Kêu người mẹ nó lắm miệng hỏi, chính mình trực tiếp tùy tiện khởi một cái không phải hảo sao? Vì cái gì nếu muốn không khai hỏi Yến Cơ? Nghĩ đến lúc sau tự giới thiệu, ngươi hảo, ta là anh đội đội trưởng, Mạnh Kiệt trên mặt chính là viết hoa sống không còn gì luyến. Tiếc nhưng mà bọn họ căn bản không dám cũng không thể phản kháng Yến Cơ này cổ ác thế lực. Mạnh Kiệt chỉ có thể xám xịt mang theo một thân áp suất thấp ra cửa, hắn mới ra môn liền nhìn đến. Cách vách nhị tầng nhà Tây đồng dạng trụ vào 5 người. 4 nam 1 nữ. Trong đó đứng ở đằng trước một nam một nữ cho hắn một loại rất cường thế cảm giác, Mạnh Kiệt ở hấp. Thụ Yến Cơ cấp thần bí hòn đá sau dị năng trực tiếp hướng lên trên chạy trốn một đại đoạn. Hắn không biết dựa theo cấp bậc phân chính mình hẳn là mấy cấp dị năng. Bất quá nghĩ đến hẳn là đã dẫn đầu đại bộ phận người, nhưng là này đối nam nữ ẩn cho hắn một loại cảm giác áp bách, Mạnh Kiệt không giấu vết nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hai người kia, muốn so với hắn mạnh hơn nửa phần, đối phương tựa hồ cũng phát hiện Lý Minh. Trong đó một cái trường một trương hoa hoa mặt nam sinh hướng hắn lộ ra một nụ cười. Má lúm đồng tiền ở bên miệng như ẩn như hiện. Hải ngươi hảo, ngươi là cách vách hộ gia đình sao? Mạnh Kiệt trên mặt đồng dạng hiện ra tươi cười. Bình tĩnh nói, đúng vậy, các ngươi cũng là hôm nay đến căn cứ. Là nha. Có rảnh lại đây xuyến môn nha. Hoa hoa mặt cười hì hì nói, Mạnh Kiệt không có đáp lời. Tươi cười có chút xa cách lôi ca chắc tỉ. Người này hơi thở giống như rất cường. Hắn là mấy giai dị năng nha. Hoa hoa mặt thấy Mạnh Kiệt thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt. Mới đi theo đi vào phòng hỏi ngồi ở trên sofa người Trác Nhã hồi hắn. Nhị giai trung kỳ, là rất cường, lợi hại như vậy. Trác tỷ ngươi cũng mới nhị giai hậu kỳ đi. Hoa hoa mặt có chút kinh ngạc. Hắn dị năng đến bây giờ cũng mới nhất giai trung kỳ thôi, không nghĩ tới trừ bỏ lôi ca cùng Trác tỷ. Ở ngoài còn có như vậy khủng bố người, Trác Nhã cười cười. Trong đầu cũng ở tự hỏi, giống nhau lúc này liền trở thành nhị giai dị năng giả người đến hậu kỳ đều. Sẽ đứng ở kim tự tháp tiêm. Nhưng là nam nhân kia nàng đời trước giống như không có nhìn thấy quá, chẳng lẽ là ra ngoài ý muốn. Chết ở mặt thế giai đoạn trước hoặc là trung kỳ. Trác Nhã vuốt ve lòng bàn tay, nghĩ nếu là có cơ hội, đi hỏi một chút hắn muốn hay không gia nhập chính mình đội ngũ. Rốt cuộc có cơ hội trở thành tương lai đứng đầu tồn tại đồng đội. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt, Mạnh Kiệt thực mau liền đi nhiệm vụ đại sảnh đăng ký tiểu đội. Trở lại nhà Tây sau vẻ mặt bi thống, trong tay hắn cầm 5 cái có khắc anh hai chữ hồng nhạt tâm hình huy chương. Đau kịch liệt nói, một người lấy một cái qua đi đi, đây là đại biểu tiểu đội thân phận huy chương. Ngày thường ra nhiệm vụ thời điểm sẽ dùng đến, Lý Minh đản đản hai người nhìn huy chương lâm vào. Trầm mặc, ngoặc kép, Ngộ Không ở một bên chi chi kêu hai tiếng, nó vừa mới từ ba lô ra tới. Phía trước vì không như vậy dẫn người chú ý, đàn đàn trực tiếp đem hắn nhét vào ba lô mang tiến vào, Ngộ Không bay nhanh cầm một quả huy chương. Đặt ở trước ngực, thổ hoàng sắc lông tóc sấn đến huy chương càng thêm phấn nộn đáng yêu, Yến Cơ cùng Viên Thu một. Người cầm một quả đừng ở trước ngực trên quần áo, người sau cười tủm tỉm nhìn Mạnh Kiệt ba người, trong giọng nói là không chút nào che giấu vui sướng khi người gặp họa. Hồng nhà thật đẹp a, các ngươi mau mang lên làm ta cùng Yến Cơ nhìn một cái, đản đản. Ngoặc kép, ngươi tốt nhất làm người, Viên Thu. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc, nhiệm vụ đại sảnh nhiệm vụ nhiều sao, Yến tỷ đừng thượng huy chương. Ra tiếng hỏi, Mạnh Kiệt sờ mặt, rất nhiều, ta nhìn trong chốc lát, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được đến tương ứng tích phân có thể dùng để đổi lấy vật tư này đó. Thu thập vật tư tích phân tối cao, bất quá rất ít người tiếp, Yến Cơ như suy tư gì gật gật đầu. nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ngày mai đi nhiệm vụ đại sảnh nhìn xem, tiếp hai nhiệm vụ, sau đó đi Lý Minh Viên thu ra ở địa phương nhìn một cái. Các ngươi hai ngày này cũng chưa như thế nào rèn luyện. Vừa lúc có thể đi luyện luyện dị năng, nghe được rèn luyện hai chữ. Mạnh Kiệt bốn người nháy mắt hồi tưởng khởi phía trước bị Yến Cơ một chân đá ra đi đối mặt Tang Thi. Hình ảnh, nhịn không được run lập cập, đừng tưởng rằng có dị năng là có thể đủ ở mặt thế sống sót. Các ngươi phải trải qua sự tình còn nhiều lắm đâu. Không cần vẫn luôn nghĩ ta sẽ ra tay giải quyết, Yến Cơ nói. Nhìn Mạnh Kiệt mấy người lâm vào trầm tư sau, ngữ khí biến đổi, rốt cuộc nhân ra chỉ là cái nhỏ yếu đáng thương lại bất lực tiểu khả ái. Loại chuyện này không nên để cho ta tới thừa nhận nha tương đương. Thần con mẹ nó tiểu khả ái, một quyền một cái tiểu bằng hữu tiểu khả ái sao? Mắt thầy Yến Cơ lại muốn diễn tinh thượng thân, Mạnh Kiệt vội vàng đem cách vách tới hộ gia đình sự tình nói ra rời đi nàng lực chú ý. Đúng rồi, chúng ta cách vách nhà Tây trụ người, cùng chúng ta giống nhau cũng là hôm nay mới trụ tiến vào. Trong đó có một nam một nữ cho ta cảm giác rất mạnh, rất mạnh. Dị năng rất mạnh sao? Lý Minh có chút kinh ngạc, hấp thu hòn đá lực lượng sau hắn có thể cảm giác được Lý Minh dị năng lập tức liền chạy trốn đi lên. Có đôi khi sẽ cho hắn một loại cảm giác áp bách Lý Minh hấp thu không bằng Mạnh Kiệt. Đại khái muốn kém một phân, liền Mạnh Kiệt đều cảm thấy rất mạnh. Đó là đến rất mạnh a. Hiện tại cũng bất quá là mặt thế tiến đến ngày thứ bảy không sai biệt lắm đi. Liền có như vậy cường hãn dị năng giả xuất hiện sao? Ân, so với ta còn cường. Mạnh Kiệt sắc mặt ngưng trọng, đột nhiên có một tia gấp gáp cảm, Yến Cơ đối loại chuyện này không có hứng thú, thấy không có chính mình diễn tinh địa phương. Liền ngồi ở trên sofa đùa với Ngộ Không Ngoạn Nhi, nghĩ đến Yến Cơ phía trước lời nói. Mạnh Kiệt trầm giọng đối mặt khác ba người nói, chúng ta đích xác phải đi ra ngoài rèn luyện chính mình. Mà thế cùng trước kia không giống nhau, chúng ta nếu là không thể thay đổi thích ứng, sớm hay muộn sẽ bị đào thải, cái này đào thải. Chỉ không chỉ là bị thế giới đào thải. Càng là bị Yến Cơ đào thải, nếu là bọn họ vẫn luôn đều không có tiến bộ. Mạnh Kiệt nhưng không cảm thấy Yến Cơ sẽ thật sự che chở bọn họ cả đời. Chỉ có chính mình tồn tại giá trị năng lực càng cao. Sống sót tỷ lệ mới có thể lớn hơn nữa, mặt khác ba người cũng là vẻ mặt trịnh trọng gật gật đầu, may. Mà trong phòng nước ấm còn có thể dùng, bọn họ trở lại chính mình phòng thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái. Xuống lầu thời điểm liền nhìn đến Yến Cơ thay đổi một thân thiển sắc hiu nhàn phục ngồi ở trên sofa, trước mặt trên bàn thế nhưng phóng mới mẻ thịt loại, đây là thịt bò. Mạnh Kiệt vẻ mặt khiếp sợ, ân, các người ai sẽ xào rau, ta muốn ăn hương cay càng tốt, nơi này còn có thịt heo hoặc là các ngươi có khác muốn ăn đồ vật. Ta nhìn xem có hay không, Yến Cơ nghĩ nghĩ. Hào phóng nói, Mạnh Kiệt bốn người đã sớm khiếp sợ không được. Không nghĩ tới Yến Cơ còn có mới mẻ thịt. Ta đến đây đi, hương cay, Lý Minh cuốn lên ống tay áo. Đối mặt mọi người đầu tới hoài nghi ánh mắt đôi mắt chừng. Nói, làm gì dùng loại này ánh mắt xem ta. Nhà ta là mở tửu lâu. Ta từ nhỏ liền đi theo cha ta học xào rau. Đàn đàn đầy đầy trên mũi mắt kính. Cảm khái một tiếng. Nhìn không ra tới, hoàn toàn không thể tưởng được ngươi trưởng muỗng bộ dáng, rốt cuộc một thân cơ bắp Lý Minh thoạt. Nhìn cùng đầu bếp một chút đều không đáp, cái này kêu không thể trông mặt mà bắt hình dong. Học muội a, ta muốn ăn cá, có cá không? Ta có thể làm nói đường giấm cay rát cá, băm ớt cá đầu gì? Lý Minh cười tủm tỉm nói, nghe được hắn báo ra tới đồ ăn danh. Yến Cơ không nói hai lời từ ba lô lấy ra một cái còn ở tung tăng nhảy nhót cá, Mạnh Kiệt. Ngoà kép, thảo, còn nàng mẹ là sống cá. Này vẫn là ba lô sao? Thực mau từng đợt đồ ăn mùi hương liền từ phòng bếp phiêu ra tới. Câu dân cư thủy chảy dòng, Viên Thu hút lưu một tiếng. Ai, không nghĩ tới ta một cái muội tử, chủ nghệ cư nhiên so ra kém Lý Minh. ta chỉ biết đơn giản nhất cơm chiên, chúng ta trong đội ngũ có muội tử sao, Đàn Đàn đỡ đỡ mắt kính. Nhìn đến Yến Cơ đột nhiên nhìn lại đây, hắn sắc mặt cứng đờ cầu sinh dục cực cường bổ sung một câu. Đương nhiên giống học muội như vậy đã không thuộc về muội tử phạm vi. Là tiên nữ, Yến Cơ vừa lòng thu hồi tầm mắt, Đàn Đàn nhẹ nhàng thở ra, Viên Thu cười lạnh một tiếng. Hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, Đàn Đàn chỉ cảm thấy chính mình quanh thân không gian đột nhiên trầm trọng hẹp chút. Làm hắn không thể động đậy, không gian giam cầm. Đàn Đàn tròng mắt xoay chuyển, từng luồng hàn khí từ trên người hắn truyền ra tới. Nhỏ hẹp trong không gian nháy mắt kết nổi lên khối băng, răng rắc theo khối băng rách nát. Kia cổ áp lực cảm giác nháy mắt biến mất không thấy, rơi trên mặt đất khối băng thực mau hóa thành một bãi thủy, đồ ăn thượng bàn. Yến Cơ gấp không chờ nổi cầm lấy chiếc đũa gắp một khối thịt thỏ đặt ở trong miệng. Hương cay tư vị ở đầu lưỡi nổ tung, nàng đôi mắt hơi hơi tỏa ánh sáng, nhận lấy động tác nhanh vài phần, rửa chén chính là Viên Thu. Yến Cơ ngồi ở trên sofa thoải mái sờ sờ bụng. Thực mau từ cách vách thổi qua tới từng đợt mùi hương. Bọn họ cũng ở nhóm lửa nấu ăn, gì? Bọn họ đây là ở trà thu sao? Đàn Đàn thuận miệng nói một câu, bọn họ thịt là đóng băng. Không ta hảo, Yến Cơ ngửi ngửi trong không khí mùi hương. Bĩu môi, trở về phòng sớm một chút nghỉ ngơi. Chúng ta này một chuyến đi ra ngoài khả năng muốn quá vài thiên tài có thể trở về, hảo. Ngày kế sáng sớm Yến Cơ đám người liền rời giường, rửa mặt xong ăn cơm sáng sau liền hướng tới nhiệm vụ đại sảnh đi đến. Năm người trước ngực đều đựng một quả hồng nhạt huy chương. Hảo không lóa mắt, Mạnh Kiệt, Đàn Đàn, Lý Minh ba cái đại nam nhân sụ mặt. Nghiêm túc khí thế lại bị trước ngực huy chương hủy không còn một mảnh trong đại sảnh tiếp nhiệm vụ. Người cũng không ít, Yến Cơ ở nhiệm vụ bàn thượng nhìn thoáng qua. Tích phân cao đích xác đều là thu thập vật tư nhiệm vụ. Nàng nhìn hai mắt liền hướng phía dưới xê dịch rửa sạch tang thi nhiệm vụ tích phân cũng không thấp. Yến Cơ làm Mạnh Kiệt tùy tiện tiếp mấy cái rửa sạch tang thi nhiệm vụ. Tiếp đãi nhân viên công tác cầm một chương tinh tạp ở Mạnh Kiệt huy chương thượng quét một chút, nhìn đến người sau có chút nghi hoặc tầm mắt. Đối phương cười giải thích nói, này huy chương tương đối đặc biệt. Nó là căn cứ riêng nghiên cứu chế tạo ra tới, có thể ký lục nhiệm vụ, cũng có thể đủ cảm nhận được tang thi, phương tiện chúng ta xem xét nhiệm vụ giả có hay không hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên. Cái này huy chương là không có cách nào giám thị của các ngươi. Nó chỉ có thể dùng để ký lục nhiệm vụ cùng cảm ứng tang thi, tựa hồ sợ Mạnh Kiệt mấy người nghĩ. Nhiều, nhân viên công tác lại bổ sung một câu tốt. Cảm ơn, Mạnh Kiệt khách khí nói, xoay người trở lại trong đội ngũ, đem vừa mới đối phương nói nội dung nói cho các đồng đội. Yến Cơ cúi đầu nhìn mắt trên tay huy chương. Cảm ứng một ít, phát hiện bên trong đích xác có cổ đặc thù từ trường tồn tại, chúng ta đây liền xuất phát đi. Yến Cơ thực mau liền đối huy chương mất đi hứng thú, Mạnh Kiệt gật gật đầu. Đoàn người đi ra nhiệm vụ đại sảnh, gỗ dầu ra càng gần chút. Đi trước gỗ dầu quê quán nhìn xem mơ siêu, Lý Minh quê quán liền ở ly đế đô không xa một tòa trấn nhỏ. Thượng, vừa lúc bên kia có cái rửa sạch tang thi nhiệm vụ. Mạnh Kiệt thuận tiện liền cấp tiếp, bọn họ chiều căn cứ cửa đi đến, một đội ăn mặc thống nhất màu đen. Quần áo đội ngũ đã đi tới. Bọn họ trước ngực đều mang theo một quả màu đen có khắc thần tự huy chương ai. Kia không phải chúng ta hàng xóm sao? Bọn họ cũng là 5 người tiểu đội A. Hoa Hoa mặt liếc mắt một cái liền nhìn thấy Mạnh Kiệt. Người sau anh Tuấn diện mạo ở trong đám người các vị thấy được Trác Nhã theo bản năng nhìn qua đi. Nàng ánh mắt ở Mạnh Kiệt bên cạnh 4 cái đồng đội trên người đảo qua. Cuối cùng ngừng ở cái kia ăn mặc thiển sắc hiu nhàn phục dáng người nhỏ xinh nữ hài nhi trên. Người, nàng hai tròng mắt mị mị. Cảm thấy này bóng dáng tựa hồ có chút quen mắt, Trác Nhã. Người đi tiếp nhiệm vụ, Lôi Chỉ ngữ khí đạm mạc nói, Trác Nhã thực mau thu hồi tầm mắt. Cười nói một câu hảo, sau đó đi vào nhiệm vụ trong đại sảnh, xoay người nháy mắt trên mặt nàng tươi cười lập tức suy sụp xuống dưới. đặt ở bên cạnh người đôi tay nắm khẩn chút, Trác Nhã, Trác Nhã. Vì cái gì đời này nàng vì đội ngũ trả giá như vậy nhiều, Lôi Trì vẫn là một bộ lạnh băng bộ dáng. Đời trước cái kia ngốc bức nữ nhân làm còn không bằng chính mình. Lôi Trì kêu nàng đều là Yến Yến Yến Yến như vậy thân mật, Trác Nhã sắc mặt nhăn nhó một cái chớp mắt. Thực mau lại khôi phục như thường, không quan hệ, nàng thời gian rất nhiều, có thể từ từ tới, nữ nhân kia tốt nhất không cần xuất hiện ở nàng trước mặt. Bằng không nàng nhất định sẽ hảo hảo, thân thiết, làm nàng sống không bằng chết, sát ý ở đáy mắt chợt lóe mà qua. Trác Nhã phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt ở phía trên nhiệm vụ bàn thượng đảo qua, cuối cùng dừng hình ảnh ở nào đó nhiệm vụ thượng rửa sạch thổ trấn tang thi. Nhưng đạt được 100 tích phân, Trác Nhã đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Chính là nhiệm vụ này. Yến Cơ đám người trừ bỏ căn cứ đi rồi một đoạn đường. Tìm cái hẻo lánh không ai địa phương. Nàng từ sau lưng ba lô móc ra một chiếc món đồ chơi xe Việt dã ném xuống đất. Sau đó chiếc xe kia tử nháy mắt biến đại, Mạnh kia thập phần có tự mình hiểu lấy ngồi trên phòng. Điều khiển, Lý Minh thượng ghế phụ vị trí. Hắn tới chỉ lộ xe Việt dã bay nhanh ở trên đường chạy, nhà ta thổ trấn phong cảnh nhưng hảo. Bên kia còn có cái chữ danh phong cảnh khu các ngươi biết đi. Mỗi năm tới du khách đều rất nhiều. Nhà ta tửu lầu hương vị lại hảo. Du lịch thời kỳ trên cơ bản đều là chật ních người, Lý Minh mở ra nước khoáng uống một ngụm. Toái toái niệm chứ, cuối cùng nhẹ giọng nói một câu. Hy vọng ta ba bọn họ còn hảo hảo. Mặt khác bốn người không nói gì. Mạnh kiệt cùng đàn đàn biểu tình hạ xuống không ít ra căn cứ quản hạt phạm vi. Trên đường tang thi nhiều lên, trải qua một ít thôn trang nhỏ khi Yến Cơ đều sẽ làm Mạnh Kiệt dừng xe. Sau đó đem bốn người đuổi đi xuống, giải quyết xong tang thi mới có thể trở về, Mạnh Kiệt mấy người cũng không rảnh lo thương cảm. Một lòng đặt ở tang thi trên người, tác giả có lời muốn nói. Trác Nhã, người tốt nhất đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Yến Cơ, Hải, hết chương.